Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5132, bắt người, bắt chim, xin mời Thánh Tổ phân phó. Thi Vương cùng Hắc Ma té quỵ dưới đất, thành kính nghe lệnh, bây giờ nữ tử áo đỏ là bọn hắn rời đi luyện ma tháp duy nhất cơ hội. Quản chi nữ tử áo đỏ muốn trên trời ngôi sao, chỉ cần luyện ma tháp bên trong có. Bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp là nữ tử áo đỏ mang đến. Bây giờ luyện ma tháp bên trong có một vị thanh niên nam tử, ta liền muốn người này, mà lại muốn sống. Còn có một con quạ đen, ta cũng muốn sống. Nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh, liền đem một người một chim này đưa đến trước mặt ta tới đi. Nữ tử áo đỏ đưa tay vung lên, trên ngón tay toát ra một mảnh linh quang vung vẩy, tại Thi Vương cùng Hắc Ma trước mặt hội tụ thành hai tấm chân dung. Một bức tranh là Lâm Bạch, mặt khác một bức tranh là Ô Nha. Trên bức họa dung mạo đặc biệt rất thật, cơ hồ cùng Lâm Bạch cùng Ô Nha giống nhau như đúc. Quản chi là trên trán thần vận đều triển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên nữ tử áo đỏ này đang vẽ nghệ bên trên tạo nghệ cực cao. Là hắn. Hắc Ma nhìn lên, không khỏi kinh hô một tiếng. Người biết, nữ tử áo đỏ dài nhỏ chân mày vẩy một cái, có chút hăng hái mà hỏi. Hắc Ma không dám giấu giếm, sắp sẽ cùng Lâm Bạch gặp phải sự tình từng cái nói tới. Nói ra, người này tên là Lâm Bạch, bây giờ chính là Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Ở trong Thiên Thủy Tông địa vị cực cao, mà lại thực lực xuất chúng, có thụ tông môn đệ tử kính nể cùng cúng bái. Nhưng Thiên Thủy Tông khả năng còn không biết, người này còn là một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Nữ tử áo đỏ nhẹ gật đầu, nói ra, đó chính là người này không sai. Thi Vương hỏi nhiều một câu, không biết Thánh Tổ Đại Nhân vì sao muốn bắt người này. Trên thân người này có lệnh Thánh Tổ Đại Nhân khôi phục tu vi bảo vật sao? Bảo vật, chấm ngoặc kép, nữ tử áo đỏ nhìn một chút chính mình trắng noãn ngón tay như ngọc bên trên. Ở nơi nào nguyên bản có một chiếc nhẫn, bây giờ cũng đã rỗng tuếch. Quảng cáo, xem như thế đi, nữ tử áo đỏ qua loa trả lời một câu. Thi Vương cùng Hắc Ma cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao giống nữ tử áo đỏ loại này tồn tại cổ lão, tác phong làm việc vốn là quỷ quyệt vô thường, không thể dùng thường nhân tác phong để phán đoán bọn hắn. Nếu nữ tử áo đỏ điểm danh phải bắt được Lâm Bạch cùng Ô Nha, Thi Vương cùng Hắc Ma tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Xin mời Thánh Tổ Đại Nhân yên tâm, chỉ cần người này còn ở trong luyện ma tháp, lão phu liền có hoàn toàn chắc chắn đem hắn vĩnh viễn lưu ở trong luyện ma tháp. Thi Vương quyết định thật nhanh lập xuống quân lệnh trạng. Lấy Thi Vương thực lực tu vi, trước mắt ở trong luyện ma tháp tuyệt đối là xuất độc nhất tồn tại, cơ hồ không người nào có thể cùng hắn giao phong. Chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, còn xin Thánh Tổ Đại Nhân rời đi luyện ma tháp thời điểm, cần phải mang bọn ta hai người rời đi. Hắc Ma lúc này cũng phụ họa nói ra, bắt lấy Lâm Bạch cùng Ô Nha. Các ngươi không chỉ có thể rời đi luyện ma tháp, cũng là vì ma cung lập xuống công lao hãn mã, chính là có công chi thần. Nữ tử áo đỏ nói một câu, Thi Vương cùng Hắc Ma lập tức trong lòng run lên. Bắt lấy Lâm Bạch cùng Ô Nha, chính là ma cung có công chi thần, hơn nữa còn là đại công lao. Thi Vương cùng Hắc Ma không khỏi đang nghĩ, Lâm Bạch cùng Ô Nha đến tột cùng có cái gì chỗ khác thường, thế mà bị nữ tử áo đỏ coi trọng như vậy. Rời đi trước nơi đây đi, nơi đây sự tình Thiên Thủy Tông nghĩ đến đã nhận được tin tức, không lâu liền sẽ có Thiên Thủy Tông cường giả đến đây dò xét. Ta trước mắt còn không muốn để cho Thiên Thủy Tông biết ta tồn tại. Nữ tử áo đỏ nhỏ giọng nói ra. Là, xin mời Thánh Tổ Đại Nhân yên tâm. Thiên Trụ Phong phía dưới ta sẽ đích thân tới thu thập, cam đoan để Thiên Thủy Tông dò xét không ra một tơ một hào Thánh Tổ Đại Nhân khôi phục tung tích. Thi Vương cung kính nói. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ quay người ở giữa, nổi bật thân ảnh biến mất ở chỗ này trong không gian. Chờ nữ tử áo đỏ sau khi đi, Thi Vương cùng Hắc Ma lúc này mới thở dài một hơi. Nãi nãi, cái này thánh tổ không khỏi dáng dấp quá đẹp đi. Hắc ma nhìn qua nữ tử áo đỏ vừa rồi đứng thẳng. Chi địa, thăm thẳm nói nhỏ nói. Thi vương sụ mặt, hừ lạnh một tiếng. Hắc ma, ta khuyên ngươi đối với thánh tổ đại nhân cung kính một chút. Ngươi đừng tưởng rằng nàng vừa mới thức tỉnh tu vi cũng không khôi phục. Nhưng coi như vậy, nàng thổi khẩu khí đều có thể đưa ngươi ma đạo võ hồn thổi đến sụp đổ. Thi vương, ngươi nói nàng thật sự là thánh tổ sao? Hắc ma trong lòng tồn lấy lo nghĩ hỏi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng chính là thánh tổ. Bằng không mà nói, hai người chúng ta sẽ mãi mãi không có thoát thân ngày. Thi vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắc ma đáy lòng trầm xuống. Hắn biết thi vương nói đúng. Thiên thủy tông mặc dù bị thua, nhưng luyện ma tháp hay là thâm căn cố đế, không cách nào đột phá. Bây giờ hắc ma cùng thi vương chỉ có thể cầu nguyện nữ tử áo đỏ này chính là ma cung thánh tổ một. Trong, bởi vì chỉ có nữ tử áo đỏ là thánh tổ, bọn hắn mới có thể dựa vào nữ tử áo đỏ thực lực. Chạy ra luyện ma tháp, đã từng ma cung còn chưa hủy diệt thời điểm, người ta đều là ma cung đệ tử ngoại môn. Ai cũng chưa từng gặp qua thánh tổ chân dung, cũng vô pháp phán đoán người này đến cùng có phải hay không a. Hắc ma cười khổ một tiếng, ngươi là đệ tử ngoại môn không giả, mà ta không phải, ta là ngoại môn trưởng lão. Thi vương lộ ra một tia ngạo nghễ. Ai nha, thi vương, chuyện cho tới bây giờ, đệ tử ngoại môn cùng ngoại môn trưởng lão còn có cái gì khác nhau sao? Bất quá đều là bị nhốt ở trong luyện ma tháp tù phạm mà thôi. Hắc ma bĩu môi nói ra. Nghe thấy lời này, thi vương trong lòng có chút biệt khuất. Nói ra, trước thu thập nơi đây, để tránh thiên thủy tông phát hiện thánh tổ tung tích. Sau đó dựa theo phân phó đi bắt vị kia gọi Lâm Bạch võ giả. Còn có cái kia Ô Nha. Người nói Lâm Bạch cùng Ô Nha trên thân đến tột cùng có bảo vật gì? Có thể bị thánh tổ coi trọng như vậy. Hắc ma lại hỏi một câu. Thi vương xám trắng tĩnh mịch con ngươi. Hung ác trừng mắt liếc hắc ma. Không nói một lời. Hắc ma hỏi. Ngươi trừng ta làm cái gì? Thi vương nói ra. Ngươi biết vì cái gì ta là ngoại môn trưởng lão. Mà ngươi vẻn vẹn ngoại môn đệ tử sao? Hắc ma mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nói nhảm quá nhiều. Thi vương hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ta thu thập thiên trụ phong, người đi tìm Lâm Bạch cùng Ô Nha tung tích. Ngoặc kép, quảng cáo, thi vương sau khi đi, thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại hắc ma bên tai. Hắc ma bĩu môi nói ra, ra lệnh cho ta, thật đúng là cho là ngươi hay là ma cung ngoại môn trưởng lão sao? Ngươi bây giờ giống như ta, bất quá đều là luyện ma tháp bên trong tù nhân mà thôi. Được rồi, nể mặt thánh tổ, nghe ngươi một lần, hắc ma hóa thành một vòng lưu quang, biến mất tại thiên trụ phong bên trong. Khi hắc ma cùng thi vương ở trong thiên trụ phong cùng nữ tử áo đỏ chạm mặt sau. Thiên trụ phong bên ngoài, dịch tử ân cũng mang theo thiên thủy tông cường giả chạy đến cùng Lâm Bạch bọn người hội hợp. Chuyến này, thiên thủy tông tới một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Đương nhiên đó là Trịnh Uyên. Lâm Bạch từng đi theo Trịnh Uyên tiến đến hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Cho nên nhận ra, trừ Trịnh Uyên bên ngoài, còn có hơn 10 vị thiên thủy tông đạo thần cảnh giới võ giả. Thình lình đều là thiên thủy tông bên trong đạo thần cảnh giới bên trong người nổi bật. Trong đó một vị áo gấm, khí chất siêu phàm thanh niên nam tử, đặc biệt làm người khác chú ý. Người này nhìn thấy Lâm Bạch về sau. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhiều chỗ một vòng sắc bén chi mang. Lý Tước Niên thấp giọng nói với Lâm Bạch, dịch tử ân sư huynh bên người thanh niên nam tử kia. Tên là Chu Tân Quân, chính là đại trưởng lão thân truyền nhị đệ tử. Lâm Bạch nguyên bản rất buồn bực, hắn cùng người này không oán không cừu. Vì sao đối phương nhìn mình ánh mắt sẽ có mạnh như thế sát ý? Nguyên lai, hắn là đại trưởng lão thân truyền nhị đệ tử. Cũng chính là Lý Nguyên Tông cùng Mục Hoa Thanh nhị sư huynh. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.